Người giấu yêu, chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 795 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 795 SUI nghĩ của họ quá hão huyền. Tận tình khuyên bảo Nghiên Thời Dương là chuyện duy nhất mà cô có thể làm cho đứa em trai này. Chị em họ cũng không nán lại trong quán cà phê quá lâu. Nghiên Thời Thất thấy cậu nhận thẻ thì lại vui mừng dặn dò thêm mấy câu mới rời khỏi Đại học Lệ Thành. Nghiên Thời Dương đứng ở cửa tiễn cô đi rồi mới cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay mình, trong mắt bỗng hiện ánh nước nhạt nhòa. Thật ra cho dù bà Liên đổ chuyện nhà họ Nghiên phá sản lên người Nghiên Thời Thất thì cậu cũng chưa từng oán trách, cho rằng chị có sai. Chị làm chị ruột mình 20 năm. Cậu là người hiểu rõ chị đối xử với mình thế nào nhất. Nhưng đến tận bây giờ mà bà Liên vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ, cả ngày ở trong khu dân cư cũ nát, cứ hỏi tới chuyện con gái cưng ở Đế Kinh. Nghe nói đã rất nhiều ngày rồi ba không về nhà, có lẽ ông cũng muốn tránh bà Liên lải nhải làm người phiền lòng. Nhà họ Nghiêm có ngày hôm nay đúng là một trò cười, không thể trách các bạn học lại cười nhạo bàn tán sau lưng cậu được. Trong lúc Nghiên Thời Dương đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi lại reo lên. Cậu nhìn thử, vẻ mặt vẫn thản nhiên bắt máy. Mẹ, Thời Dương, hôm nay con có liên lạc với số điện thoại mẹ cho con không? Con nối máy được không? Câu hỏi dò của bà Liên nghe ra vẫn châm chọc như cũ. Hôm đó bà đưa số điện thoại của Ôn Chi Diên cho cậu, bảo cậu mỗi ngày phải gọi một cuộc điện thoại, nếu bắt máy thì phải nói cho bà biết trước. Nhưng từ trước tới nay, Nghiên Thời Dương chưa bao giờ gọi. Cậu chỉ mong cú điện thoại đó sẽ không bao giờ gọi được. Để cậu xem thử bà Liên có thể kiên trì bao lâu, cố chấp bao lâu. Trong lúc Nghiên Thời Dương đang suy nghĩ, thì giọng nói sốt ruột của bà Liên vẫn vang vọng bên tai. Alo, alo, Thời Dương, con có nghe mẹ nói gì không? Có nghe, nhưng con đang học, không rảnh. Cậu nói rồi cúp máy ngay. Nhà họ Nghiên bây giờ đã vô cùng lộn xộn, có lẽ chỉ còn mỗi bà Liên là còn ôm giấc mộng trở lại như ngày xưa. Nhưng bà ta lại đặt hết hy vọng lên người Ôn Chi Diên. Nghe nói trong tay Ôn Chi Diên có rất nhiều tiền gửi ngân hàng và bất động sản, ý của ba là muốn lấy về giúp nhà họ Nghiên hóa giải tình huống khẩn cấp lúc này. Nghiên Thời Dương thì lại cảm thấy suy nghĩ của họ thật là hão huyền. Họ lấy tự tin từ đâu ra mà muốn trông cậy vào một người phụ nữ ích kỷ để giúp nhà họ Nghiên vượt qua cửa ải khó khăn này chứ. Xế chiều hôm đó, tin tức liên quan đến việc Nghiên Thời Thất mặc hàng giả tham dự hoạt động bị cư dân mạng bàn tán sục sôi trên mạng. Ngay cả các paparazzi cũng đang điên cuồng bám gót đưa tin. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com, còn có truyền thông đăng tin tức, trước khi hết thời hạn gửi bản thảo đi, Thiên Thừa Entertainment vẫn không ra mặt trả lời. Người phụ trách của thương hiệu Van tuyên bố đã biết tình hình cụ thể, bày tỏ sẽ mau sớm đưa ra câu trả lời thích đáng. Điều này lại càng khiến các cư dân mạng và người trong giới người mẫu khẳng định quần áo Nghiên Thời Thất mặc không phải hàng thật. 4:10, tại trụ sở chính của tập đoàn Tần Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hàn ngủ bù từ giữa trưa đến 4 giờ chiều trên ghế sofa trong phòng làm việc vừa tỉnh lại, theo thói quen cầm điện thoại định xem giờ. Nhưng vừa mới bật màn hình lên thì anh ta đã sợ mất hồn. 24 cuộc gọi nhỡ, cùng với vô số tin nhắn WeChat. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ là hạng mục đấu thầu nào có vấn đề? Trác Hàn vô cùng sợ hãi mở WeChat ra. Nhìn lướt qua tất cả tin nhắn rồi mới cầm điện thoại chạy thẳng tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Anh ta cho rằng chuyện này còn nghiêm trọng hơn đấu thầu thất bại nữa. Bà chủ bị người bôi nhọ trên mạng, lần này còn dính dáng đến Tổng Giám Đốc Hàn của Van cho nên anh ta không dám xem thường, chỉ có thể đi hỏi. Thánh ý, tôi, Cách Trương,